có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, đều cảm thấy chính mình dự phán đối phương. Cố An lại lần nữa đạp vào cột đá phía sau lúc. Những kia hồ điệp đã sớm tán đi. Quả nhiên, những này hồ điệp vô pháp rời đi nơi này. Chúng nó cần thiết túc chủ. Cần đem người gạt tiến đến. Sau đó đem những này bị lừa người tiến vào làm thành hắn nhóm vật chứa. Có vật chứa, chúng nó liền có thể dùng tiềm phục tại nhân loại thân thể bên trong rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, Cố An lẩm bẩm lầu bầu phân tích. Đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác. Ban đầu ở Liền Thành Sơn đào ra những kia mộ huyệt. Bên trong có cái hộp nhỏ còn có tờ giấy nhắc nhở. Đều nói với mình không muốn đi khống chế quỷ dị. Bởi vì kia nguyên bản liền không thuộc về mình năng lực. Khống chế chỉ là chịu đến phản phệ. Như là đem hồ điệp tưởng tượng thành tương tự quỷ dị. Kia nhân loại khống chế quỷ dị. Kỳ thực cũng là cho quỷ dị cung cấp vật chứa. Quỷ dị có lẽ nguyên bản liền vô pháp rời đi một cái đặc thù hoàn cảnh. Chúng nó khả năng tồn tại mỗi người tâm lý. Đại biểu cho mỗi người âm u mặt. Mà hồ điệp chỉ là kia chủng bầy ở ngoài sáng âm u. Chúng nó bị áp chế tại cột đá phía sau. Nhân loại chỉ cần không đi vào. Liền vô pháp cung cấp vật chứa. Một ngày tiến vào. Kia liền lại biến thành vật chứa. Đem hồ điệp giống bệnh độc một dạng khuếch tán. Mà quỷ dị bất đồng. Cơ hồ không có người có thể nhận thức đến chính mình âm u mặt. Lựa chọn khống chế nó nhóm. Liền giống là tại trợ giúp chúng nó khuếch tán. Cố An cái này nhất khác. Đột nhiên có chút minh bạch lúc trước trên tờ giấy ý tứ. Không có kiến thức đến hồ điệp khủng bố phía trước. Hoặc là còn không quá thích suy nghĩ lấy trên tờ giấy mặt chữ ý tứ. Nhưng là kiến thức đến hồ điệp khủng bố về sau. Khó tránh khỏi hội bắt đầu nhiều nghĩ. Hội kiêng kỵ. Cố An hít một hơi thật sâu. Lại mắt nhìn trên cánh tay của mình hình xăm. Nhịn không được hỏi. Hồ điệp là thế nào đản sinh? Huyết sắc cái bóng không có dấu giếm. Hắn tựa hồ biết rất nhiều. Trực tiếp đưa ra hồi âm. Mỗi cái thế giới đều kết nối lấy vũ trụ. Những kia phiêu bạt không định. Các chủng nhìn không đến vật chất đều hội ảnh hưởng đến sinh linh mỗi cái tế bào. Mỗi cái ý nghĩ người nhóm nhân loại ác niệm được đến vật chất quấy nhiễu. Thì hội bị vô hạn phóng đại. Từ đó đản sinh quỷ dị hồ điệp cũng có thể bất quá là quỷ dị bên trong một chủng chi nhánh. Chúng nó khả năng đã là quỷ dị. Cũng là chủng loại. Lại hoặc là nào đó chủng linh vật chất chúng nó khả năng ở khắp mọi nơi. Cũng khả năng bị hạn chế tại nào đó cái hoàn cảnh chúng nó cũng có thể tồn tại. Cũng có thể không tồn tại. Cái bóng lời nói Cố An không sót một chữ ghi nhớ. Mặc dù không có càng rõ ràng thuyết pháp. Nhưng là kết hợp phía trước kinh lịch. Hắn tâm lý tổng có chút cảm ngộ. Có lẽ hồ điệp cùng quỷ dị đồng dạng. Đều là nhân loại tâm lý ác niệm dẫn phát ra. Ác niệm gặp đến vũ trụ vật chất, thì lại biến thành vật thật. Hồ điệp lẫn nhau thông tục một điểm đến nói liền là ác niệm ẩn tàng tại sâu chỗ. Mặt ngoài lộ ra mỹ lệ. Hồ điệp là mỹ lệ, nhưng là ngầm lại là nguy hiểm. Ngụ ý vì một ít người nội tâm bẩn thỉu, nhưng là mặt ngoài lại một bộ phiên phiên quân tử bộ dạng. Bọn hắn liền giống những này hồ điệp. Mặt ngoài tốt đẹp, ngầm lại là so quỷ dị còn muốn tà ác. Quỷ dị là đem ác niệm đối mặt ra đến. Hồ điệp là ác niệm bên ngoài khoác tầng một áo mỏng. Tóm lại, đều không phải đồ tốt. Cố An tâm lý lặng lẽ nhổ nước bọt xong. Sau đó tiếp tục lựa chọn tiến lên. Cái này một lần hắn đến gần thạch bích thật xa lúc liền bắt đầu áp trụ bước chân. Ngừng lại hô hấp, cẩn thận từng ly từng tí di động tới. Thông phía dưới mặt con đường. Hồ điệp một cửa ải này là phải qua đường. Vì không kinh động hồ điệp, hắn chỉ có thể lựa chọn trôi qua lặng lẽ, nếu không khó tránh khỏi lại là một tràng ác chiến. Rất nhanh, thạch bích tái hiện, còn là phía trước kia bóng loáng, không có một chút cạn bã, duy chỉ những kia điểm lồi lít nha lít nhít phủ đầy vách tường. Cố An lặng lẽ, hạ giọng, từ bên cạnh đi qua, hắn một mực tại nhìn chằm chằm thạch bích nhìn, hắn không làm kinh động phía trên tồn tại. Liền cái này hướng lấy bên trong con đường kia chậm rãi đi tới. Bất quá, chờ hắn đi đến chính giữa thời điểm, tường bên trên điểm lồi đột nhiên động, từng cái hồ điệp vươn ra cánh, đủ mọi màu sắc điệp cánh bắt đầu vung dương lên đến. Đom đóm lóe lên, tiếng ông ông vang lên lần nữa. Thành quần kết đội hồ điệp, hướng lấy Cố An cùng nhau đánh tới. Cái này một lần, Cố An người ở giữa, bốn mặt đều là hồ điệp. Hắn không có biện pháp cùng phía trước một dạng trực tiếp đi ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ có thể đối mặt hồ điệp, chạy không mất, chúng nó sớm liền phát hiện ngươi. Cái bóng lúc này cũng nói, Cố An tâm lý một mảnh rõ ràng. Cái này bầy hồ điệp quả nhiên thành tinh, phía trước thấy chúng nó khẽ động, chính mình liền chạy, cho nên chúng nó học tinh, trang như không có phát hiện chính mình, chờ chính mình đi vào một nửa giờ, chạy không, chúng nó mới bắt đầu xuất kích, hiện tại thật là tùy tiện bắt cái quỷ dị đều là trộm tinh trộm tinh. Cố An thở dài, sau đó nhìn cánh tay của mình, nhìn ngươi, cái bóng, ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp 10 phút. Còn dư lại liền muốn xem chính ngươi. 10 phút, đối mặt cái này thành quần kết đội hồ điệp tiến công. Có thể chống đỡ 10 phút đã rất không sai. Nhưng là Cố An cảm thấy cái bóng không có nói thật. Hắn khẳng định là có giấu giếm. Có lẽ là phía trước phát hiện đến chính mình cổ thành huyễn giới. Cảm thấy chính mình có át chủ bài. Có thể ứng phó. Hắn liền không nghĩ bại lộ quá nhiều. Cố An tự nhiên không cam tâm để cái bóng liền bại lộ cái này một điểm át chủ bài. Hắn muốn biết cái bóng toàn bộ, không nghĩ để cái này ra hỏa ẩn núp. Cho nên, hắn cười lạnh, 10 phút căn bản không đủ, còn không đủ ta đem cổ thành huyễn giới thi triển đi ra. Ta muốn nửa giờ, như là gọi ngươi không thể vì ta cung cấp nửa giờ. Kia ta tất nhiên hội chết tại cái này bên trong. Đến thời điểm ngươi cũng vĩnh viễn đến không đến giấy da trâu. Đối mặt Cố An uy hiếp, huyết sắc cái bóng trầm mặc, không có trực tiếp trả lời. Theo lấy hồ điệp đến gần, Cố An thân thể bốn phía dâng lên một đạo màu đỏ hư ảnh. Cái này hư ảnh thật giống như một cái hình người hình dáng. Hắn đứng thẳng sau lưng Cố An, nhìn qua những kia hồ điệp. Hồ điệp đột nhiên không dám đến gần, chỉ là lơ lửng tại Cố An thân thể bốn phía, đến về cuộn xoáy, nhưng là không dám lên trước. Cố An biết rõ, cái này là cái bóng ra sức. Cái bóng nói muốn 10 phút, Cố An nói muốn nửa giờ. Hắn tự nhiên không tin tưởng cái bóng nói đến 10 phút. Chỉ là cái bóng không nghĩ dùng lực mà thôi. Làm không tốt dùng cái bóng bản sự, có thể trực tiếp mang chính mình ra ngoài. Bản thân liền là vì thăm dò cái bóng. Cố An cũng rất lưu manh, trực tiếp hướng mặt đất một ngôi, sau đó liền buông tay không quản. Hắn muốn bước ra cái bóng át chủ bài, nếu thật là treo, kia liền lốt, 10 phút cũng không dài dằng dặc. Cố An liền tĩnh tọa tại chỗ, lặng lẽ dò xét lấy những này hồ điệp, chúng nó xếp múa thành đôi, liền giống một bức họa xinh đẹp, thỏa thích hiện ra ở Cố An trước mặt. Nhưng là những này mỹ lệ bên dưới lại ẩn tàng lấy sát cơ cùng tội ác. Bất quá là tất cả ác niệm diễn hóa, liền giống tội ác phần tử nghĩ hết các chủng biện pháp đến mỹ hóa chính mình. Cho thế nhân bày ra hắn tốt đẹp. 10 phút trôi qua rất nhanh, Cố An không hề bị lay động, mà cái bóng cũng không có buông tay, liền một mực bảo hộ lấy Cố An. Cố An tâm lý biết rõ, cái bóng nhất định có thể sống qua nửa giờ. Hơn nữa còn hơn, sớm biết vừa mới liền nói một cái giờ, hoặc là tìm cái cớ, nói cổ thành huyễn giới bị cái này bên trong hoàn cảnh ảnh hưởng. Vô pháp thi triển đi ra, cần thiết cái bóng mang hắn rời đi nơi này. Bất quá cái bóng cũng không phải người ngu, khẳng định cũng biết huyễn giới một chút đặc tính, không có đồng dạng bằng nhau từ trường quấy nhiễu. Bình thường huyễn giới đều sẽ không tồn tại loại này vô pháp thi triển tình huống. Mặc dù là nghĩ như vậy, bất quá Cố An còn là tính toán tiếp tục thăm dò. Hắn tiếp tục ngồi, không nhúc nhích, thật giống thật tại cố gắng thi triển huyễn giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ lại đến, không được, ta đánh giá cao chính mình. Nửa giờ không đủ, lại cho ta tranh thủ nửa giờ. Cố An lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua cũng không có vừa mới kia nhẹ nhõm. Cái này tư thái bất quá là muốn gia tăng một lần hắn lời nói sức thuyết phục độ. Cái bóng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vẫn không có hồi âm Cố An. Qua một lúc lâu, mới nói, ta chỉ có thể chống đỡ thêm 10 phút. Tựa hồ phát giác được Cố An ý đồ. Hắn bắt đầu thử nghiệm lấy cò kè mặc cả. Cố An nghiêm túc lắc đầu. Không được, cần thiết nửa giờ. Nếu không ta chết chắc rồi. Đầy trời muốn tiền, ngay tại chỗ trả giá. Sáo lộ Cố An cũng đều hiểu. Mà lại mới vừa cái bóng không phải đệ nhất thời gian cự tuyệt. Mà là do dự một chút. Điều này nói rõ nó nói đến hay là giả lời. Cái bóng nhìn lấy Cố An kiên quyết thái độ. Lại lần nữa trầm mặc. Thật giống như sinh ngột ngạt đồng dạng. Không nói câu nào. Cố An tiếp tục ngồi tại chỗ chờ đợi. Rất nhanh. Lại là 10 phút trôi qua. Hắn phát hiện. Thân một bên những kia huyết sắc cái bóng đã bắt đầu dần dần phai nhạt. Tựa hồ thật như cái bóng nói đến kia dạng. Hắn muốn chống không nổi. Cố An híp mắt. Tiếp tục nói. Lại căng cứng 20 phút. Nhanh tốt. Nhìn đến cái bóng phai nhạt. Những kia hồ điệp lần lượt dục dịch ngóc đầu dậy, bắt đầu biến đến táo bạo, không ngừng ở bên ngoài lượn vòng lấy. Tựa hồ chỉ cần cái bóng quang mang vừa biến mất, chúng nó liền hội tiến đến hưởng thụ cái này mỹ thực tiệc. Bất quá, cái bóng cũng không có trực tiếp biến mất, chỉ là quang mang phai nhạt, nhưng vẫn là tại chống đỡ lấy. Cố An tâm lý nắm chắc, cái bóng đây cũng là tại chơi đùa tiểu thủ đoạn. Hắn phát giác được chính mình tại thăm dò hắn, cho nên cũng ngược đường mà đi. Bất quá có thể là, cái này ra hỏa cuối cùng vẫn là non điểm. Thời gian tiếp tục đi lại. Rốt cuộc, lại là 20 phút trôi qua. Thêm lên phía trước 10 phút. Vừa đúng nửa giờ, tại thời gian triệt để đi xong phía trước. Cố An lại nói, ta huyễn giới thật giống xảy ra chút vấn đề. Không biết có phải hay không là bởi vì tại khe hở bên trong nguyên nhân. Ta cảm giác khí mạch không thuận. Có điểm không thi triển được đến. Giúp ta rời đi nơi này. Mang ta ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Cố An cái này lần đã không lại là che che lấp lấp thăm dò. Mà là trắng trợn. Cái bóng đã không tin tưởng Cố An. Hắn cảm thấy cái này nhân loại quá xảo trá. Cho nên, nó không có hồi âm quá nhiều. Chỉ là nói. Ta chống không nổi, nói xong, hào quang màu đỏ kia bắt đầu biến mất, đem Cố An cùng hồ điệp ngăn trở màn ánh sáng kia biến mất về sau. Hồ điệp nhóm liền hưng phấn hướng lấy Cố An đánh tới. Phô thiên cái địa, quay quanh tại bốn phía, các chủng ong ong nổ vang, mà Cố An, còn tại chờ lấy cái bóng ra tay, còn tại thử thăm dò, hắn vẫn không có quá nhiều cử động. Sau đó... Hồ điệp đánh tới, nhào vào trên thân thể của hắn. Từng đạo ánh sáng đom đóm chui vào hắn thể nội. Ngươi đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1. Cố An một mặt buồn bực đứng tại khe hở bên ngoài. Hắn có câu nói không biết có nên nói hay không. Cái bóng thế mà thật không có lại quản hắn. Liền cái này nhìn lấy hắn bị hồ điệp thôn phệ. Hắn không tin tưởng cái bóng hội cái này cam tâm từ bỏ giấy da trâu. Thật muốn nghĩ từ bỏ. Sớm liền từ bỏ. Sẽ không chờ đến hiện tại. Kia chỉ có một khả năng. Liền là cái bóng cảm thấy Cố An không biết cầm chính mình sinh mệnh vui đùa. Khẳng định lưu có hậu thủ. Cho nên hắn mới không có ra tay. Xác thực. Như là Cố An không có lốt cái này năng lực. Kia hắn xác thực sẽ không như vậy mạo hiểm. Sẽ không từng bước một chia rẽ cái bóng thần kinh. Cũng là bởi vì không có sợ hãi. Cho nên mới dám không ngừng thăm dò. Kết quả, cái bóng xem là Cố An sẽ không như vậy. Khẳng định có hậu thủ. Không biết cầm chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Sau đó hai cái mỗi người đều có mục đích riêng ra hỏa liền sớm liền loại cục diện này. Cố An trực tiếp bị hồ điệp chơi chết. Sau đó lốt, Cố An vỗ vỗ đầu. Cái bóng này. Ý nghĩ quá nhiều, cứ như vậy, hắn cũng liền không dễ thăm dò, bởi vì cái bóng cảm thấy chính mình cũng là sợ chết. Không biết cầm sinh mệnh mạo hiểm, cho nên hắn khẳng định thủy chung vẫn là nghĩ lấy lưu lại thủ đoạn. Không nghĩ bại lộ quá nhiều át chủ bài, trừ phi Cố An gặp đến kia chủng xác thực vô giải tồn tại. liền cái bóng đều cảm thấy vô giải tồn tại. Kia dạng mới hội không giữ lại chút nào ra tay giúp đỡ. Nhưng là trước mắt những này cục diện, cái bóng cảm thấy Cố An là có thể ứng phó, là không cần thiết nó giúp đỡ. Cho nên hai cái đều nghĩ lấy thử dò xét ra hòa. Đều cảm thấy chính mình đoán được đối phương tâm tư. Cuối cùng liền thành hiện tại cái bộ dáng này. Cố An đứng yên ở tại chỗ. Tỉ mỉ suy nghĩ. Nghĩ nghĩ. Cảm thấy mới vừa mở miệng không nên nói nửa giờ. Sau đó lại biến thành một tiếng đồng hồ sau. Cái này cho cái bóng hoài nghi khế cơ. Hắn cảm thấy chính mình một lát hẳn là nói thẳng. Ta huyễn giới không thi triển được đến. Trực tiếp mang ta ra ngoài đi. Nếu không liền phải chết. Lần sau như là nghĩ đến thăm dò cái gì. Cũng hẳn là hướng lớn phương hướng gọi. So như đối phó tương tự hồ điệp cái này dạng tồn tại. Không phải là để cái bóng giúp mình trèo trống bao lâu thời gian. Mà là trực tiếp nói với nó. Cho ta đem hồ điệp xử lý. Tiêu diệt sạch sẽ. Chấm ngoặc kép. Cố tiên sinh. Ngài còn đi vào sao? Khe hở bên ngoài. Những thủ vệ kia phát hiện Cố An từ vừa mới đến hiện tại vẫn tại ngẩn người. Không nhúc nhích. Thế là liền nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Hắn cũng không dám phát ra quá lớn thanh âm. Sợ chọc giận trước mặt cái này vị. Làm đến hắn không vui. Trước mặt cái này vị muốn là không vui. Kia hắn liền muốn thất nghiệp. Hiện tại liên bang quan phương công tác nhân viên có thể so phía trước nổi tiếng nhiều. Suy cho cùng quan phương nhân viên là có cơ hội đệ nhất thời gian học tập lĩnh ngộ những kia huyền. Môn thuật pháp. Cái này đều phải quy công cho trước mặt cái này vị cố tiên sinh. Do này, ngày làm việc nhìn đến Cố An, thật giống như gặp cha ruột đồng dạng. Cẩn thận hầu hạ, Cố An bị đánh gãy suy nghĩ. Thanh tỉnh nhìn đến, nhìn trước mắt những nhân viên này nịnh nọt nhìn lấy mình lúc. Hắn không khỏi nghĩ lên. Lần đầu tiên tới khe hở lúc, những công việc kia nhân viên nhìn lấy bọn hắn những này dò đường người. Có thể cái đều là một mặt lạnh lùng. Việc công việc công bộ dáng. Cái này trước sau chênh lệch. Cũng quá lớn. Đi vào. Cố An cười cười. Không nói thêm gì. Khoát tay áo. Sau đó liền tại công tác nhân viên đưa mắt nhìn hạ tiến vào khe hở. Hắn thân bên trên vác lấy vô số người hy vọng. Mỗi cái nhìn hắn đi vào người. Tâm lý đều là mang lấy chúc phúc. Hắn vận mệnh. Là cùng tất cả liên bang nhân loại buộc chung một chỗ. Hắn sinh, liên bang mới có hy vọng, mới có sinh tồn cơ hội. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.